Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, khoe khoang. Vậy ngươi là nơi nào yêu quái? Tống Kiệt hòa ái dễ gần hỏi, tiểu yêu tinh kia cũng là bị giật mình. Tuy rằng Tống Kiệt thoạt nhìn giống người tốt, nhưng là Tống Kiệt chung quanh mấy tên kia thoạt nhìn đều không phải là cái gì thiện tra. Ta là Bạch Hổ lĩnh yêu quái. Tiểu yêu tinh nhược nhược nói, mà Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu. Nói, đến, nếu là yêu quái, ta đây liền giới thiệu cho ngươi một chút đồ đệ của ta. Sa Ngộ Tĩnh, Nguyên Thiên Đình cuốn mành đại tướng, sau bởi vì đánh nghiêng Lưu Ly Trản, bị biếm hạ nhân giới, đã từng ở Lưu Sa Sông xưng bá một phương, hiện tại là ta tam đồ đệ. Những lời này nói xong, chỉ thấy Sa Hòa Thượng cực là đắc ý vừa nhấc đầu, tỏ vẻ Sa Hòa Thượng chính là ta, mà tiểu yêu tinh kia cũng là cả người run run một cái. Cuốn mành đại tướng hắn đương nhiên biết, kia chính là một đầu ngón tay cũng có thể diệt hắn chủ a. Tống Kiệt tiếp theo nói, chư bát giới, nguyên lai là bầu trời thiên bồng nguyên soái, sau này bởi vì là đùa giỡn thường Nga bị biếm hạ giới. Đã từng tại Cao Lão Trang bá chiếm địa phương một thổ tài chủ gia nữ nhi, vô cùng bá đạo, chư bát giới vừa nghe Đường Tăng khen hắn, hắn càng là kiêu ngạo đầu đều mau nâng đến bầu trời. Tiểu yêu tinh kia cả người lại là run run một cái. Hắn chính là cái này Bạch Hổ lĩnh bên trong một tiểu yêu quái. Chư bát giới uy danh hắn đảo cũng là nghe nói qua. Hiện giờ gặp được chân nhân, hắn há có thể không sợ hãi. Lúc này, Tống Kiệt lại cực là khoe khoang nói ra, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, nguyên lai là Hoa Quả Sơn Đẹp Hầu Vương, sau bên trên Thiên Đình Đại Náo Thiên Cung, bị Ngọc Đế phong hào là Tề Thiên Đại Thánh, ngươi nghe nói qua hắn đi. Tiểu yêu tinh cả người lại là run run một cái, thân vì một danh yêu quái, hắn có thể chưa từng nghe nói chư bát giới, cũng có thể chưa từng nghe nói Sa Hòa Thượng, nhưng là Tôn Ngộ Không hắn chính là nghe nói qua, kia chính là yêu giới yêu vương a, nghe nói qua. Lúc này, tiểu yêu tinh kia hai chân đều có điểm nhũn ra, tâm suy nghĩ chính mình mới vừa uống điểm tiểu rượu phiêu, cư nhiên còn muốn bắt tên hòa thượng làm bữa tối, hiện tại chính mình không bị làm thành bữa tối cũng là không tệ rồi. Đường Tăng khẽ cười nói, nghe nói qua liền hào, bần tăng chỉ là suy nghĩ khoe khoang, bùm bùm. Tống Kiệt những lời này nói xong, chỉ thấy các đồ đệ của hắn cùng tiểu yêu tinh đều là ngã nhào một cái tài ở trên mặt đất. Tống Kiệt này một câu khoe khoang, là thật làm cho bọn họ có điểm không lời nào để nói. Tôn Ngộ Không đám người còn lấy là Đường Tăng muốn long trọng giới thiệu một chút bọn họ, làm cho này tiểu yêu quái sợ hãi, không nghĩ tới giới thiệu là giới thiệu, bất quá lại là khoe khoang hắn có ba cái lợi hại như vậy đồ đệ. Tiểu yêu tinh kia cũng thiếu chút nữa không khóc, hắn thiếu chút nữa không sợ tè ra quần, còn cho là mình hôm nay khẳng định sẽ chết, không nghĩ tới Đường Tăng chỉ là muốn khoe khoang. Loại cảm giác này, giống như là một cái xã hội đen lão đại ở trước mặt ngươi móc ra thương, chỉ vào trán của ngươi, sau đó bóp cò, phát hiện cây súng này chỉ là một cái bật lửa. Tiểu yêu tinh có điểm cảm giác sống sót sau tai nạn. Tâm suy nghĩ cái này Đường Tăng hảo mẹ nó khoe khoang, không có giống nhau chút nào truyền thuyết bên trong đắc đạo cao tăng. Mà Tống Kiệt lộ ra cực là khoe khoang mỉm cười. Không sai, hắn là nghiêm túc, chính là nghiêm túc khoe khoang. Lúc này, Tống Kiệt nhìn thoáng qua trên đỉnh đầu ánh mặt trời, hiện tại đã mau tiếp cận giữa trưa. Lại đi một đoạn thời gian, chỉ sợ cũng đi ra Bạch Hổ lĩnh, cho nên Tống Kiệt nhất định phải nhanh nghĩ cách đi tìm Bạch Cốt Tinh. Bằng không chờ đến Bạch Cốt Tinh tìm được Tống Kiệt, lại bị Tôn Ngộ Không cấp vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc sẽ không tốt. Lúc này, Tống Kiệt nhìn thoáng qua tiểu yêu tinh kia. Tiểu yêu tinh này nếu là Bạch Hổ lĩnh bản địa yêu tinh, như vậy nói vậy cũng biết Bạch Cốt Tinh chỗ ở. Lúc ấy Tống Kiệt liền hỏi, tiểu yêu tinh, ngươi nếu là cái này Bạch Hổ lĩnh yêu tinh, vậy ngươi biết Bạch Cốt Tinh ra đi như thế nào sao? Những lời này vừa ra, cái kia yêu tinh nhìn về phía Tống Kiệt, ánh mắt lúc ấy liền quái dị. Tất cả mọi người biết ăn một khối đường tăng thịt liền có thể trường sinh bất lão. Hắn lại còn hỏi thăm Bạch Cốt Tinh ra đường đi. Hắn cái này là chuẩn bị đi tìm Bạch Cốt Tinh ôn chuyện sao? Bất quá vấn đề này hắn cũng không dám phía trước hỏi ra tới. Hắn vẫn là nói đàng hoàng nói. Ta đương nhiên biết, Bạch Cốt Tinh là Bạch Hổ lĩnh lớn nhất yêu quái. Mỗi năm Bạch Hổ lĩnh tất cả yêu quái đều đến giống Bạch Cốt Tinh thượng cống. Cho nên ta cũng biết Bạch Cốt Tinh ra đường đi. Tống Kiệt vừa nghe, lúc ấy liền đại hỉ qua hy vọng. Chỉ thấy Tống Kiệt thẳng tiếp được mã, ôm một cái tiểu yêu quái bả vai. Nói ra, được, vừa lúc Bần Tăng mắc tiểu, ngươi cùng Bần Tăng cùng đi nhỏ giải một chút. Tống Kiệt những lời này mới vừa nói ra, tiểu yêu quái sắc mặt lại biến lên. Hai cái đại nam nhân cùng đi đi tiểu làm gì? Nói nữa, chính mình cùng hắn không quen biết à. Nhưng là hắn không dám nói thế với. Cứ như vậy, hai người bọn họ tại Tôn Ngộ Không chờ ba người ánh mắt quái dị phía dưới. Cùng đi không dừng cây xa xa đi tiểu. Tôn Ngộ Không nhìn đường tăng bóng lưng, sờ sờ cái mũi của mình. Sư phụ gần nhất có điểm quái à. Cư nhiên muốn cùng yêu quái cùng nhau đi tiểu. Thật là quái. Tôn Ngộ Không dứt lời, lắc lắc đầu, cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Đường tăng có trách hay không, cùng hắn lại không có quan hệ gì. Không lâu sau, Tống Kiệt liền lôi kéo cái kia tiểu yêu quái đi tới một chỗ yên lặng địa phương. Theo sau, Tống Kiệt cùng cái kia tiểu yêu quái liền đi tiểu lên. Đi tiểu xong lúc sau, Tống Kiệt nhìn thoáng qua cái kia tiểu yêu quái, hỏi, hắc, huynh đệ, ngươi gặp qua thủ lựu đạn như vậy đại điều không có. Cái kia tiểu yêu quái sửng sốt, lắc lắc đầu, nói, thủ lựu đạn là cái gì? Tống Kiệt hắc hắc nhất tiếu, vén lên mình áo cà sa, nói, ngươi xem đây là cái gì? Tiểu yêu quái thật đúng là liền hướng Tống Kiệt phía dưới nhìn sang. Sau khi xem xong, hắn mở to hai mắt nhìn, lộ ra một bộ thần sắc bất khả tư nghị. Lớn như vậy, tiểu yêu quái kinh ngạc nói. Tống Kiệt hắc hắc nhất tiếu, nói, không chỉ có lớn, hơn nữa vị đạo còn rối loạn. Ý gì? Tiểu yêu quái sửng sốt, có điểm không có lộng minh bạch Tống Kiệt lời nói bên trong ý tứ. Nhưng là rất nhanh hắn liền hiểu. Theo rầm một tiếng, chỉ thấy từ Tống Kiệt điểu nơi đó liền phun ra một đạo giống như suối phun giống nhau nước tiểu. Nước tiểu tiểu yêu tinh vẻ mặt ta thao, chỉ thấy tiểu yêu tinh mắng to một tiếng, liền đi che hai mắt của mình. Cũng chính là vào lúc này, Tống Kiệt đối với nơi xa chỉ một cái, cách đó không xa liền lại xuất hiện một cái đường tăng. Cái kia đường tăng hướng về Tôn Ngộ Không vị trí liền đi tới. Tống Kiệt đúng là sử dụng đại triệu hoán thuật, đi theo Tôn Ngộ Không lên đường là giả đường tăng, mà bây giờ cùng tiểu yêu tinh là thật đường tăng, đến nỗi có thể hay không bị Tôn Ngộ Không phát hiện. Tống Kiệt phỏng chừng thời gian ngắn chi gian hẳn là sẽ không. Tuy rằng Tôn Ngộ Không có hỏa nhãn kim tinh, nhưng là đối sư phụ của mình, hắn ứng nên sẽ không ăn no căng sử dụng hỏa nhãn kim tinh. Không lâu sau, tiểu yêu tinh lộng rớt trên mặt nước tiểu. Lúc này hắn đã vô cùng phẫn nộ, hướng đừng người trên mặt đi tiểu. Đây chính là không tôn trọng người khác biểu hiện. Tuy rằng hắn là một cái yêu quái, nhưng là hắn cũng là một cái có tôn nghiêm yêu quái. Tiểu yêu tinh mới vừa muốn nổi giận, Lúc này Tống Kiệt lại chắp tay trước ngực, cười híp mắt nhìn Tiểu Yêu Tinh. A Di Đà Phật, thí chủ không nên tức giận, nghe bần tăng chậm rãi cùng ngươi nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.